Làm sát, hai người cũng đã là đôi vợ chồng già cả, Si mới tách ra đi rót ly nước một lúc mà đã luyến tiếc rồi sao? Lệ Hữu Tuấn nhàn nhạt nguýt anh ta một cái, ập đúng thế đấy, dù chỉ là một giây một phút cũng chẳng thể tách rời. Lục Mặc Thâm không kìm được cảm thấy buồn nôn và ớn lạnh, Lâm Thúy Vân đứng bên cạnh cũng theo sau dùng mình một cái. Quả thực không ngờ được rằng anh vậy, mà lại là một nam thần như vậy. Tối hôm nay không phải là lần đầu tiên Lục Mặc Thâm nghe thấy Lâm Thúy Vân ở ngay trước mặt mình gọi Lệ Hữu Tuấn là nam thần. Anh ta nheo mắt lại, trên mặt lộ ra tia khó chịu. Cô nàng đanh đá chua ngoa này thật là, xem ra còn cần phải cố gắng dạy dỗ cho cô ấy nhiều hơn nữa, vãng không sẽ không nhớ được lâu dài. Trong phòng trà, ngay khi Tô Kim Thư vừa bước vào thì đã như thiêu như đốt gấp gáp móc điện thoại di động ra và gọi lại. Lục Anh Khoa, thành thật xin lỗi, vừa rồi tôi đang ở cùng với Lệ Hữu Tuấn. Phía đầu dây bên kia, giọng nói của Lục Anh Khoa rất bình tĩnh. Mợ Tô, hiện tại mợ đang ở cạnh ông chủ Ào. Tô Kim Thư gật đầu. Cô xoay đầu thoáng nhìn qua chiếc đồng hồ treo trên tường, phát hiện thì ra bây giờ đã là 9 giờ 50 phút tối ban nấy, cô đã quá tập trung vào chuyện của Lâm An Nguyên, thậm chí còn không thèm chú ý tới cả thời gian. Hiện giờ đã là 21 giờ 50 phút rồi, sao Âu Mỹ Lệ vẫn chưa gọi điện thoại cho cô? Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ư? Tô Kim Thư đột nhiên nghĩ đến, trước khi Âu Mỹ Lệ cúp máy, bên kia đã truyền tới một loạt tiếng bước chân cực kỳ lộn xộn, chẳng lẽ cô ấy đã bị ai đó tìm thấy rồi sao? Bây giờ tôi đang ở bên cạnh Lệ Hữu Tuấn, chúng tôi đang ăn cơm tối tại nhà của Thúy Vân. Góc chuyện audio.com, Lục Anh Khoa, anh đã lấy được món đồ rồi sao? Đã lấy được, nhưng mà hiện tại mợ đang ở cùng ông chủ, tôi không có cách nào có thể đưa sang cho mợ được. Tô Kim Thư khẽ cắn môi và suy nghĩ một hồi. Như thế này đi, anh cứ về biệt thự trước, ở cánh cửa ra vào biệt thự có một vườn hoa nhỏ. Anh chôn thư đó xuống bên cạnh bông hoa hồng trắng. Đợi tới lúc tôi trở về sẽ tìm cách đi lấy nó. Vâng ạ, Tô Kim Thư thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn anh, không có gì. Sau khi Tô Kim Thư cúp máy, cô quay người và bắt đầu rót một ly sinh tố xoài cho Lâm Thúy Vân. Lúc cô đang bưng khay, định xoay mình TH bỗng nhiên phát hiện ra có một bóng người trải dài đang đứng trước cửa. À, Tô Kim Thư giật cả mình, động tác tay run lên, khiến chiếc khay suýt chút nữa đã bay ra ngoài. May mãn thay, Lệ Hữu Tuấn nhanh tay lẹ mắt đỡ được cái đĩa trước một bước. Tô Kim Thư theo dõi từng thao tác vững vàng và thong thả của anh, chỉ cảm thấy trái tim của bản thân như sắp nhảy bật ra khỏi miệng mình. Anh, tại sao anh lại ở đây? Thực ra, điều mà Tô Kim Thư muốn hỏi nhất chính là rốt cuộc anh đã đứng sau lưng cô bao lâu rồi? Thêm nữa, anh đã nghe thấy đoạn đối thoại giữa cô và Lục Anh Khoa được bao nhiêu? Lệ Hữu Tuấn ngẩng đầu lên và nhìn chăm chằm vào Tô Kim Thư. Cách chương.